Chàng rể chiến thần, chương 3354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3354. Trong mắt lão ta lóe lên sát khí mãnh liệt. Lão ta hiểu rõ, sau khi Ma Tông có thêm một cao thủ như thế, thực lực của cả Ma Tông sẽ tăng mạnh. Thử nghĩ xem, lúc Ma Tông đánh với thế lực hàng đầu khác của Ma Sơn, nếu có cao thủ đỉnh cao phóng lĩnh vực ma đạo ra, trong lĩnh vực ma đạo này, thực lực của cao thủ Ma Tông bỗng tăng vọt, đúng là bắp thực lực cho cả đám. Khổng Ma vốn không thể đẩy lùi lão ta, nhưng dưới ma uy này lại có thể khiến lão ta lùi ba bước. Nếu Lệ Trần đánh với lão ta dưới ma uy này, lão ta còn phần thắng à? Lão ta không biết Lệ Trần đã đột phá thiên cảnh từ lâu. Trong lúc Ứng Thiên Hành đang định giết Dương Chấn, ma uy vẫn liên tục tràn ra từ người Dương Chấn đang nằm trên giường. Khí thế của anh cũng nhanh chóng tăng lên. Hai cao thủ Ma Tông trông chừng ở cửa phòng nhìn mà hoa cả mắt. Lúc này khí thế của Dương Chấn rất mạnh mẽ, như sắp đột phá thiên cảnh tới nơi rồi. Ý chí chiến đấu của Hồng Ma dâng trào. Trong lĩnh vực ma đạo của Dương Chấn, ông ta cảm nhận được có năng lượng không ngừng tràn vào cơ thể mình, giúp ông ta liên tục chiến đấu. Ý muốn giết người trong lòng Ứng Thiên Hành càng rõ hơn. Lão ta đang thầm tính toán, liệu lão ta có thể bình an rời khỏi Ma Tông nếu giết Hồng Ma rồi xóa sổ cao thủ bí ẩn kia của Ma Tông không? Ma Tông và Thần Hành Tông vốn là thế lực đối đầu. Thực lực của Ma Tông càng mạnh thì mối đe dọa với Thần Hành Tông cũng càng lớn. Nhưng thực lực của Hồng Ma đã tăng mạnh trong lĩnh vực ma đạo, đủ tư cách đánh một trận sống còn với lão ta, trừ khi lão ta dốc toàn lực, bằng không thể dễ dàng giết Hồng Ma được. Lão ta không thể giết Hồng Ma trong thời gian ngắn, nhưng bây giờ cao thủ bí ẩn kia của Ma Tông đang trong giai đoạn quan trọng nhất. Nếu lão ta ra tay, có lẽ đối phương sẽ bị cắn trả nặng nề nhỉ. Nghĩ đến đây, Ứng Thiên Hành đã có kế hoạch. Lão ta nhìn về phía Hồng Ma, lạnh lùng nói. Hồng Ma, cậu đúng là lỗ em mờ áng. Cậu tưởng tôi không dám giết cậu thật à? Nếu tôi muốn giết cậu thì dễ như trở bàn tay. Hồng Ma lập tức bị chọc giận, hét lớn rồi xông tới chỗ Ứng Thiên Hành. Tính cách của Hồng Ma rất cực đoan, rất dễ bị kích động bởi lời Ứng Thiên Hành nói. Ầm ầm ầm, những đòn tấn công điên cuồng của Hồng Ma giáng xuống, Ứng Thiên Hành liên tục chặn lại. Thực lực của Hồng Ma lúc này đã tăng vọt, nhưng vẫn không phải đối thủ của Ứng Thiên Hành. Tuy cảnh giới của hai người có vẻ giống nhau, nhưng thật ra vẫn chênh lệch rất nhiều. Cảnh giới được đặt ra dựa trên thực lực trung bình của cao thủ bình thường, giữa cao thủ cùng cảnh giới luôn có khoảng cách, chỉ là chênh nhau nhiều hay ít mà thôi. Khắp Ma Sơn, chỉ có 5 cao thủ cỡ Ứng Thiên Hành. Ở Ma Sơn vẫn còn một số cao thủ bán bộ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ khác. Tuy cảnh giới của họ giống 5 người này, nhưng vẫn chênh nhau rất nhiều. Trước đợt tấn công điên cuồng của Hồng Ma, Ứng Thiên Hành liên tục lùi bước, nhưng lão ta cũng không dốc toàn lực, chỉ đỡ đòn. Ứng Thiên Hành bỗng tung trường về phía trước, Hồng Ma vội thu nắm đấm lại. Trong khoảnh khắc này, Ứng Thiên Hành đã đánh trúng ngực Hồng Ma, cách trương.